Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1620, chương 1620, tước đạo nhân. Hạ, địa hỏa là đuổi theo tước đạo nhân theo dưới nền đất mà tới. Dẫn lửa thiêu thân đạo lý từ ngôn hiểu. Tước đạo nhân nói vậy cũng hiểu. Vì vậy được gọi là tiểu ma quân từ ngôn. Không thể làm gì khác hơn là cách xa một chút. Ôm cánh tay xem náo nhiệt. Hỏa thiêu người sống tiết mục, Từ Ngôn còn không có từng thấy, đang chuẩn bị kiến thức một phen, bị coi thành ma quân, còn bị bỏ thêm cái chữ nhỏ. Từ Ngôn nhưng thật ra không chút nào sinh khí, chỉ ít hắn bây giờ khoác giáp thạch giáp dáng dấp có thể đơn giản giấu giếm được hóa thần trung kỳ. Tước đạo nhân là có thể giấu giếm được còn lại ma quân. Địa hỏa rất mạnh, hơn nữa thuộc về địa tâm sâu đậm chỗ hỏa diễm. Kỳ uy có thể cùng 8.000 dặm phí hải ác diễm cùng loại. Cường độ như thế địa hỏa liền hóa thần đều không dám thờ ơ. Cái kia tước đạo nhân bị địa hỏa bao phủ chi về sau. Một bên kêu la om sòm, một bên thi triển băng loại pháp thuật, hợp với thổ thạch bay ngang, còn có đao quang kiếm ảnh. Nhưng là vô luận hắn như thế nào bị xua tan. Hỏa diễm hết lần này tới lần khác như bóng với hình. Không chỉ có cháy sạch tước đạo nhân chật vật không chịu nổi. Đạo bào rạn nứt, đem cái kia tang hồn tước đều nướng để gọi liên tục. Không ngừng tránh né, tước đạo nhân, Từ Ngôn ở xa chỗ nhìn đối phương bộ dáng chật vật. Trong lòng thầm nói hắn có thể ở Bắc Châu vực hoành hành. Xem ra hắn hẳn không phải là thuần túy nhân tộc. Lẽ nào cũng là thân đồ liên thành loại người như vậy mà hỗn huyết. Vẫn là đầu phục ma tộc nhân tộc tu sĩ. Từ Ngôn ở bên cạnh suy đoán. Bên kia tước đạo nhân đã tiếng kêu rên liên hồi. Theo một tiếng phẫn nộ quát. Tước đạo nhân không biết vận dụng cái gì lực lượng. Bốn phía ác diễm cư nhiên bị tạo ra. Mà là hắn đạo quan ở trên lông vũ càng là lưu chuyển ra thất thải hào quang. Lông vũ một ngày hiện ra thất thải màu sắc. Kinh khủng địa hỏa không chỉ có bị tạo ra. Còn vỡ vụn thành rất nhiều ngọn lửa, phân tranh rơi tứ phương, trong đó một luồng ngọn lửa vừa lúc chạy Từ Ngôn mà tới. Biết rõ này cổ địa hỏa khủng bố, Từ Ngôn vốn định tách ra, không ngờ cái kia địa hỏa dường như bị hấp dẫn, đột nhiên tốc độ nhanh hơn, hô một tiếng nhằm phía Từ Ngôn đầu. Không chờ Từ Ngôn vận dụng thủ đoạn ngăn cản, lửa kia mầm đã đến. Hơn nữa, phù một tiếng biến mất tung tích đều không. Hỏa diễm trừ phi tát, nếu không thì sẽ không hư không tiêu thất. Có thể so với phí hải ác diễm, tuyệt không phải bình thường. Sẽ không như thế nhanh liền tát, nhưng mà tiêu thất nguyên do, càng làm cho Từ Ngôn khiếp sợ. Lửa kia mầm cư nhiên bị chán của hắn hỏa diễm độc giác hấp thu. Hỏa diễm ma quân độc giác, nguyên lai như đây. Từ Ngôn trong khiếp sợ bừng tỉnh đại ngộ, căn này ma giác hắn còn không có thời gian triệt để luyện hóa. Như luyện hóa có thể có được một loại khác không muốn người biết tốt chỗ. Đó chính là không sợ ác diễm, bởi vì ma giác là hỏa diễm ma quân. Hỏa diễm ma quân sống ở địa hỏa, là tuệ ảnh ác niệm sở hóa. Bên ngoài bổn nguyên chi lực không chỉ có tuệ ảnh ác niệm, còn có hỏa diễm bổn nguyên chi lực. Lại một phần bổn nguyên vật, Từ Ngôn đang kinh hỉ đồng thời, không khỏi đối với cái kia vị ngôn thông thiên bạn thân đã khuất cảm giác sâu sắc kính trọng. Là tuệ ảnh xá lợi ở trên thiện niệm, đồng hóa ác niệm, cũng chính là tuệ ảnh ở lại ma giác trong lực lượng. Áp chế ma giác nhiệt lượng, nếu không thì đương thời Từ Ngôn có thể không pháp đơn giản đem bên ngoài thu. Nguyên lai tuệ ảnh quà tặng, chân quý như thế. Ma giác có thể hấp thu địa hỏa. Điểm này đối với Từ Ngôn mà nói nhưng là thiên đại tốt chỗ. Nay sau chỉ cần chĩa vào ma giác, không chỉ có ma tộc khí tức, còn có thể mặc đi địa hỏa mà không cần vận dụng linh lực pháp thuật. Thậm chí pháp bảo hộ thân cũng không cần. Đáng quý hơn chính là, lấy ma giác cho rằng tấm thuẫn nói. Hỏa diễm pháp thuật hầu như toàn bộ mất đi hiệu lực. Trừ phi địch nhân thôi động ra hỏa diễm pháp thuật so với ma giác bổn nguyên chi lực còn muốn cường. Đại, xa chỗ, tước đạo nhân vẫn còn ở địa hỏa trung chật vật ngăn cản. Văng tung tóe địa hỏa bị phượng vũ phát ra quang hoa ngăn cản. Tuy nói đốt không đến hắn, nhưng hắn cũng nhất thì không thể thoát khỏi những thứ này khó dây dưa địa hỏa tinh hoa. Thấy cái kia tước đạo nhân chật vật, Từ Ngôn một chút do dự thôi động viêm thú nghênh đón. Viêm thú vây quanh tước đạo nhân phi hành một vòng, địa hỏa tinh hoa mắt thấy càng ngày càng thiếu. Đúng là bị Từ Ngôn độc giác hấp xả, nhất sau dồn dập chui vào hỏa diễm độc giác ở giữa. Phát hiện hỏa diễm tiêu thất, tước đạo nhân kinh ngạc lên, lần nữa nhìn về phía Từ Ngôn ánh mắt biến được cùng lúc trước bất đồng. Xem ra ngươi không phải tiểu ma quân, mà là ma tộc cường giả. Ta thu hồi khinh thị lúc trước. Đa tạ, tước đạo nhân nói ôm quyền, liếc nhìn viêm thú, lại nhìn nhãn Từ Ngôn cái trán độc giác. Nói, người ma giác, rất cổ quái, cư nhiên có thể hấp thu địa hỏa tinh hoa. Như năng lực này ở minh viêm ma nhất mạch nhưng thật ra thiếu thấy. Lấy viêm thú nhận định từ ngôn xuất thân minh viêm ma nhất mạch, nói minh tước đạo nhân đối với ma tộc rất là quen thuộc. Khống chế lửa lực mà thôi, không coi là thiếu thấy. Từ Ngôn không nói thêm chính mình độc giác cùng năng lực, mà là qua loa một câu lấy lệ, còn giúp đỡ đối phương tắt diệt địa tâm ác diễm. Hắn mang theo chính là cùng đối phương tới gần dự định. Có thể ở ma tộc nơi tùy ý đi lại nhân tộc tu sĩ, so với ma quân có thể thiếu đã thấy rất nhiều. Nhất là bên ngoài tước đạo nhân theo dưới nền đất bay ra, nhất định là trong lòng đất tìm gì. Thêm trên, lên, dạ nhãn dị động. Từ Ngôn hầu như có thể kết luận cái này minh sơn phía dưới, nhất định có bí ẩn không muốn người biết. Nói xong ngược lại không tệ. Nhất là bên ngoài minh viêm ma nhất mạch thường thường cùng hỏa diễm giao tiếp, há có thể sẽ không đùa lửa. Ha ha, hạnh ngộ hạnh ngộ. Không biết ma quân đại nhân tôn họ đại danh, người có thể lạ mắt rất đây này. Tước đạo nhân nói xong khách khí, con ngươi nhưng ở loạn truyền. Trên, lên, hạ đánh lượng Từ Ngôn, càng mịt mờ tràn linh thức. Hôm nay Từ Ngôn ăn mặc giác thạch giáp, cái trán sinh hỏa diễm độc giác, ngoại trừ hình người bên ngoài, căn bản xem không ra bất kỳ cùng nhân tộc có liên quan địa phương. Mà giác thạch giáp càng có thể đem Từ Ngôn nhân tộc khí tức triệt để che đậy. Chẳng qua thật muốn bị cùng giai cao thủ tỉ mỉ cảm giác nói, giác thạch giáp phía sau nhục thân, có thể tuyệt không phải ma tộc thân thể. Nhận thấy được đối phương linh thức, Từ Ngôn đáy mắt lập tức xẹt qua sát ý. Hắn tự nhận không hề kẽ hở. Không biết tước đạo nhân vì sao sẽ sanh ra lòng nghi ngờ, liền linh thức đều thúc giục xuất hiện. Viêm ma động tân tấn ma quân, ta gọi quỷ diện. Từ Ngôn nói ra quỷ diện hai chữ đồng thời, đã làm xong xuất thủ chuẩn bị. Nếu như đối phương còn có điều hoài nghi, nói không chừng hắn sẽ đau nhức hạ sát thủ. Nguyên lai là tân tấn ma quân, trách không được. Cái này Bắc Châu vực ma quân A liền không có mấy người là ta tước đạo nhân không nhận biết. Quỷ diện, tên rất hay. Tước đạo nhân bừng tỉnh đại ngộ, linh thức bị bên ngoài thu hồi, cười ha ha một tiếng. Tước đạo nhân tiếu dung có chút cổ quái xấu hổ, nói vậy quỷ diện đại nhân cũng là vì lễ ăn mừng mới tới rồi Minh Sơn Thành. Nếu ta nói a, cái này lục viêm ma cùng xích viêm ma kỳ thực đồng xuất nhất mạch, đả đả sát sát bực nào thì là một đầu đây. Người nói đúng đi, ha ha, a, tước đạo nhân cổ quái. Không phải nhìn thấu Từ Ngôn kẽ hở, mà là những nguyên do khác. Thoạt nhìn có chút hơi khó dáng dấp. Từ Ngôn không minh bạch đối phương vì sao nói như vậy. Hắn không hỏi nhiều, đã nhân ra nói chính mình vì lễ ăn mừng mà đến, vậy theo đối phương lý do thoái thác là được. Như này qua loa lấy lệ công phu có thể không làm khó được Từ Ngôn. Nói đúng, đả đả sát sát bực nào thì là đầu. Nhưng là không đúng. Như không đánh không giết, còn phân cái gì lục viêm ma cùng xích viêm ma, hết thảy cũng gọi minh viêm ma không phải càng tốt hơn. Tước đạo nhân sau khi nghe xong liên tục cười khổ, bất đắc dĩ nói, đã quỷ diện đại nhân nói như vậy, ta đây liền không làm cái này hòa sự lão. Các ngươi lục viêm ma cùng xích viêm ma chuyện, các ngươi tự hành giải quyết. Đối với các ngươi ma tộc mà nói, ta tước đạo nhân dù sao cũng là một ngoại nhân. Người này còn biết mình là ngoại nhân, Từ Ngôn ngược lại có chút ngoài ý muốn. Hắn bất động thanh sắc nói ra. Như thế tốt lắm. Ngoại nhân tự nhiên phải có ngoại nhân giác ngộ. Hắc hắc. Điểm này Quỷ Diện đại nhân yên tâm là được. Tước đạo nhân cười ha hả nói. Một phen đối đáp. Từ Ngôn không hề kẽ hở. Nhất sau hắn nhìn tước đạo nhân hỏi. Không biết các hạ thâm nhập dưới nền đất. Không tiếc dẫn lửa thiêu thân. Vì chuyện gì đây? Không đề cập tới lòng đất sự tình còn tốt. Từ Ngôn vừa mới đề cập. Liền phát hiện đối phương nhãn thần trong nháy mắt biến được âm lạnh xuống. Thậm chí có thể chứng kiến tước đạo nhân thân trên. Lên, dâng lên hung sát chi khí. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,